Long Phù, chương 1074, rất nhiều chủ giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương tự nhiên xác thực có hy vọng. Cổ Trần Sa cũng đã nhận ra, chương tự nhiên đi tới ảo thuật đế quốc bên trong, cũng muốn tìm kiếm cơ duyên. Kỳ thực phía ngoài mấy đại siêu cấp cự vô phách vũ trụ, như Quá Võ vũ trụ, Ông Chúa vũ trụ, Hỗn Nguyên vũ trụ đều có cơ hội. Nhưng này cái ảo thuật vũ trụ cơ hội to lớn nhất. Hơn nữa có hai cái thành tựu vô bất hủ cơ hội. Đối với Trương Tự Nhiên, Cổ Trần Sa cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế đối phương lúc trước phản bội mình Vô Long nội các, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao hắn sinh ra chính là thiên đế dưới trướng, là tối trọng yếu nhân gian giới chi chủ. Chính mình cũng có ý nghĩ của chính mình. Huống chi, cho dù là chính mình sáng lập một ít tồn tại, cũng sẽ phản bội chính mình. Bất quá, Trương Tự Nhiên nhi tử, Trương Dịch Nhân cũng có hy vọng tu thành vô bất hủ cảnh giới. Nguyên bản Trương Dịch Nhân liền thu được gấp trăm lần Long Tường Thiên Biến dị bản nguyên. Ban đầu ta thậm chí đem đáng sợ ý chí cùng cổ đạo tiên đều phong ấn tại trong cơ thể hắn. Ở cái này tràn đầy cơ hội thời đại, hắn lên cấp vô bất hủ cảnh giới cũng không phải là không thể. Thì nhìn gió nổi mây vẩn, ai trước tiên tấn thăng. Cổ Trần Sa làm hắc thủ sau màn, đang không ngừng thôi động một số sự kiện phát triển. Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân, thậm chí là Lão Tứ, đều không phải là pháp vô tiên loại này cuồng loạn phong ma nhân vật. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa có thể khoan dung, hiện tại có thể lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Nhất có hy vọng chính là những người này. Cổ Trần Sa bàn tay hơi động, trước mặt liền xuất hiện một bộ to lớn khí số đồ. Khí số này mưu tính bên trong, có thật nhiều minh tinh lấp lóe. Những người này trong đó có Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Kim Tùy ba đám người. Còn có Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân, Hồng Linh Sa, Liễu Thiện Sa, Pháp Thánh, Long Tường Thiên đám người. Đương nhiên còn có Thái Địch Lâm Vũ, Mai Hoắc Lợi, Lâm Tiểu Phàm đám người, cũng đều có cơ hội lên cấp. Hả, vừa lúc đó, ở khí số mưu tính bên trong, lại một ngôi sao bắt đầu bay lên. Đây chính là Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn nguyên bản là người thứ nhất thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới người. Đáng tiếc là, hắn ở chính tà vũ trụ bên trong thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới phía sau, ngay lập tức sẽ đắc ý vênh váo, liền khiêu chiến Cổ Trần Sa quyền uy, bị Cổ Trần Sa trực tiếp chấn áp, đã biến thành một con trâu, khắp nơi khai khẩn hư không, sáng lập một cái lại một cái thế giới. Những thế giới kia lại sáp nhập, hóa thành vũ trụ, cái này người cũng không biết sáng lập bao nhiêu thế giới. Ở sáng lập bên trong, tu vi đang không ngừng tăng lên, đột nhiên tựa hồ thoát khỏi nào đó loại kiềm chế. Ẩn giấu đi, cái này Triệu Giang Sơn, tiến nhập hỗn nguyên trong vũ trụ, triệt để ẩn giấu đi, cũng ở tìm cơ hội, lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Ở trong lòng của hắn, đối với Cổ Trần Sa có cực kỳ nồng nặc sự thù hận. Bởi vì hắn thân vì là thiên đạo cảnh giới cao thủ, vốn phải là không ai địch nổi. Đáng tiếc là bị Cổ Trần Sa trực tiếp biến thành một con trâu. Loại này vô cùng nhục nhã, chỉ đứng sau pháp vô tiên. Đương nhiên, Triệu Giang Sơn đối với loại sỉ nhục này, cũng không có phát tiết ra ngoài đến điên cuồng trình độ. Cũng không có giận chó đánh mèo người khác, mà là yên lặng ẩn nhẫn, ý đồ tu luyện vô bất hủ cảnh giới báo đáp nhiều thù. Đây cũng so với pháp vô tiên tốt hơn rất nhiều. Nếu không thì, Cổ Trần Sa căn bản không chứa được hắn đến. Chòm sao tranh huy, Cổ Trần Sa ngưng tụ ra khí số này đồ. Lần thứ hai biến đổi, những người này đại biểu ngôi sao khí số, đều hóa thành từng cái tiểu long. Sau đó trên trời xuất hiện 5 hạt châu, tranh cướp lẫn nhau. Bây giờ bên trong đất trời, thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Có 5 cái rõ ràng cơ hội. 4 đại siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Có 4 cái cơ hội. Còn có pháp vô tiên biến hóa vô bất hủ cảnh giới hồ lô. Cũng là một cơ hội. Ta mới bên trong thế giới. Cũng có vô cùng cơ hội. Thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Bất quá còn chưa tới thời điểm. Cũng không thả ra đến. Đương nhiên, ngoại trừ ta tân thế giới ở ngoài. Thành tựu vô bất hủ cơ hội còn có một chút. Đáng sợ kia đồ vật còn không có triệt để phân giải. Cổ Trần Sa rơi vào rồi hư không ở ngoài bên trong thế giới. Ở chỗ đó, đáng sợ đồ vật còn đang ngọ nguậy, còn đang khuếch đại, bất quá cũng đến rồi nhanh chóng thành quen. Thời cơ chín muồi thời điểm, một khi thành thục thời cơ chín muồi, liền sẽ xuất hiện ít nhất có mấy chục thành tựu vô bất hủ cơ hội. Đương nhiên, vào lúc đó, mới bên trong thế giới. Cũng đồng dạng sẽ đản sinh ra mấy chục thành tựu vô bất hủ cơ hội. Đây là tương đối. Đáng sợ kia đồ vật nhưng thật ra là đại biểu cũ thế giới cao nhất tinh hoa. Mà tân thế giới đại biểu thời đại hoàn toàn mới mô hình. Hai cái sớm muộn có một trận chiến cùng sau cùng va chạm. Một khi va chạm chính là phân ra thắng bại thời điểm. Ai thắng lợi, người đó liền có thể tiếp tục kéo dài. Cũ thế giới quy tắc căn bản là nuốt chửng cướp đoạt, tiến hóa, sau đó tuần hoàn hủy diệt, bảo toàn năng lượng, bên trong đất trời, cố định là nhiều Skizesiko như vậy năng lượng. Đầu tiên là một cái điểm nhỏ, sau đó sinh ra nổ lớn, diễn sinh ra đến vạn vật sinh tồn, cạnh tranh sinh tồn, lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng lớn mạnh, giống như nuôi cổ giống như vậy. Nuôi ra mạnh nhất cái kia cổ, chính là duy nhất, cuối cùng lại hóa thành một cái điểm nhỏ, sau đó lại vụ nổ lớn, lần thứ hai hóa thành vạn vật, cứ như vậy không ngừng mà tuần hoàn, mà tân thế giới quy tắc là kính dâng, dành cho, mở rộng, vô hạn, năng lượng không tuân thủ hằng, năng lượng vô tận, này hai loại quy tắc hoàn toàn khác nhau, căn bản tính khác biệt. Vì lẽ đó, kế tiếp thời đại, ai quy tắc có thể chiếm cứ trên gió, liền muốn nhìn tranh đấu như thế nào. Cũ thế giới đại biểu là vô tiên sinh đám người. Mà tân thế giới đại biểu chính là cổ Trần Sa. Hiện tại cổ Trần Sa xảy ra trên gió. Vô tiên sinh trước sau bị áp chế ở, vì lẽ đó tân thế giới sức mạnh đang không ngừng mở rộng. Bất quá cổ Trần Sa biết. Vô tiên sinh đám người kỳ thực không phải là mình đối thủ lớn nhất. Cùng mình chân chính ngồi ngang hàng đối thủ còn không có xuất hiện. Nhưng bây giờ đã có cái này mâu đầu. Tỷ như Lâm Tiểu Phàm, tỷ như Mai Hoắc Lợi, tỷ như Thái Địch Lâm Vũ, cũng bắt đầu bị đản sinh ra. Hữu ý vô ý khiêu chiến cổ Trần Sa địa vị. Tuy rằng những người này đều không thành tài được. Cho dù là lên cấp vô bất hủ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà dù sao toàn bộ đa nguyên vũ trụ đã có như vậy đặc thù. Ở sau đó, sẽ có cường đại hơn. Chủ giác, xuất hiện, không ngừng mà khiêu chiến cổ Trần Sa. Mãi đến tận đem cổ Trần Sa kéo xuống ngựa. Đương nhiên, cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không như những người này mong muốn. Hắn cũng sẽ không đi áp chế này chút. Chủ giác, sinh ra, ngược lại là hoan nghênh này chút. Chủ giác, sinh ra, khiêu chiến địa vị của chính mình. Như vậy đối với mình cũng là một cái thúc giục. Cổ Trần Sa ý nghĩ rất lâu dài. Hắn không chỉ muốn mượn này chút. Chủ giác, sức mạnh khiến được bản thân quân lương tăng nhanh. Thăng cấp thành bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ. Cảnh giới, còn muốn ở sau đó tiến thêm một bước. Trở thành bất hủ tầng thứ 11 cảnh giới. Bất quá bất hủ tầng thứ 11 rốt cuộc cái gì? Cổ Trần Sa chính mình cũng không có bất kỳ manh mối. Bất quá hắn cảm thấy. Bất hủ chi đạo hẳn là không bao giờ kết thúc. Thế giới là vĩnh viễn về phía trước phát triển. Muốn từng bước một đánh vỡ bình cảnh. Đây là hắn vô cùng khai sáng chi đạo. Sự tình nghĩ đến có chút xa. Lắc lắc đầu. Cổ Trần Sa nhìn khí số này mưu tính bên trong. Tựa hồ còn có một chút rồng ở sinh ra. Này chút rồng, đều là có hy vọng lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Cổ Trần Sa khí số này đồ, chính là tại mọi thời khắc nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả. Đem đa nguyên vũ trụ tất cả mọi thứ đều sáp nhập vào trong đó. Chỉ cần có người khí số đạt tới có hy vọng lên cấp vô bất hủ cảnh giới mức độ, liền sẽ ở khí số đồ trên hiền hiện ra. Hắn quan sát xong xuôi phía sau, phát hiện ở ảo thuật trong vũ trụ, rất nhiều nơi, có, chủ giác, khí số người đều đang chậm chậm ngưng tụ, chậm rãi sinh ra. Nói cách khác, theo ảo thuật vũ trụ phát triển lớn mạnh, thái địch lâm vũ, lâm tiểu phàm người như vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Thú vị, quá thú vị, Cổ Trần Sa đem khí số đồ tản đi, biến thành cái thông thường ảo thuật sư. Cất bước ở ảo thuật vũ trụ một cái nông thôn bên trong. Ảo thuật vũ trụ đại đa số địa phương đều mưa thuận gió hòa, cảnh sắc yêu mỹ, đặc biệt là từng cái nông thôn, yên lặng giàu có an khang. Rất nhiều bình dân đều ở đây đồng ruộng địa đầu làm lụng. Có trồng trọt lương thực, có trồng trọt các loại ảo thuật dược liệu, ý đồ bán cho ảo thuật sư, đổi lấy một ít cơ hội. Lâm Tiểu Phàm vô thanh vô tức tiến nhập ảo thuật trong vũ trụ, cũng không có nhấc lên sóng lớn mênh mông, cho nên bây giờ ảo thuật vũ trụ còn rất bình tĩnh. Này trong hương thôn con đường hết sức chỉnh tề, rộng rãi, toàn bộ là kiên cố trơn nhẵn phiến đá đường. Hơn nữa phiến đá là một cái cả khối, không phải từ trên núi mở hái xuống, mà là dùng ảo thuật hóa thành bùn vì là thạch. Sáng lập, ảo thuật bên trong, có một môn ảo thuật, chính là đem bùn đất chuyển hóa thành cứng rắn nham thạch. Ảo thuật nông cạn, chỉ có thể chuyển hóa thành sa nham. Nếu như cao thâm một ít, liền có thể lấy hóa thành đá hoa cương. Càng lợi hại hơn, có thể hóa thành đá kim cương. Ngoài ra, còn có, điểm kim thuật, có thể đem bùn đất hóa thành hoàng kim. Hiện tại, một ít chủ yếu thành thị bên trong, có chút con đường liền đúng là hoàng kim làm nền thành. Đương nhiên, hoàng kim hiện tại ở toàn bộ ảo thuật đế quốc bên trong, không phải đồng tiền mạnh, mà là trang sức phẩm. Ảo thuật đế quốc bên trong tiền là huyền bí tiền. Huyền bí tiền là ảo thuật công hội cộng đồng phát hành tiền. Mỗi một viên đều có phong ấn ảo thuật, có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí có thể trực tiếp coi như lương thực đến sử dụng. Tỷ như Cổ Trần Sa bây giờ nhìn gặp hương thôn trên chợ, có chút bình dân ở nắm huyền bí tiền mua nô lệ. Cấp thấp nhất huyền bí tiền, bên trong phong ấn một đạo ảo thuật, gọi là dinh dưỡng thuật. Sử dụng cái này huyền bí bối phía sau, bên trong liền sẽ xuất hiện một đạo ảo thuật vầng sáng, nhảy vào người trong cơ thể. Có thể thỏa mãn người một ngày dinh dưỡng, không cần ăn cơm uống nước, vẫn có thể duy trì tinh thần cùng thể lực. Một viên ảo thuật tiền, liền có thể đổi lấy 10 ngày lương thực, thậm chí nhiều hơn, dù sao ảo thuật tiền trong dinh dưỡng thuật vô cùng thuận tiện. Ảo thuật tiền thể tích nhỏ, tiện cho mang theo, hơn nữa bên trong dinh dưỡng thuật rất tinh khiết, không giống những khác lương thực. Ăn vào phía sau muốn kéo ra ngoài. Vì lẽ đó có thể cùng lương thực đổi một lần 10. Đây là Cổ Trần Sa vì là ảo thuật công hội chế định chính sách tiền tệ. Ở Cổ Trần Sa không có khống chế ảo thuật công hội trước, toàn bộ ảo thuật đế quốc hay là dùng kim ngân. Sau đó ảo thuật sư trong đó là các loại vật liệu lấy vật đổi vật. Cổ Trần Sa chế định cái này huyền bí tiền chính sách phía sau. Ngay trong lúc đó, toàn bộ ảo thuật vũ trụ kinh tế liền triệt để ổn định lại. Đại lượng khí số trào vào ảo thuật mạng lưới bên trong, làm cho ảo thuật mạng lưới đầy đủ tăng lên mấy chục lần. Bất quá, cũng làm cho từ nơi sâu xa, Cổ Trần Sa đối với ảo thuật mạng lưới quyền khống chế gia tăng rồi rất nhiều. Cách chương.